Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Mỹ nữ Lier ở tạp Tây Kha, cái này một nhánh thương đội dẫn dắt chi. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người liền đi tới một chỗ xa xi trải rộng. Ngọn núi mọc như rừng chỗ, nhìn cái này đầy thế giới hiu hiu không ngừng bão cát. Lý Vô Ngạo đoàn người nhịn không được xoa xoa con mắt. Ngay vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ trong thương đội Emilia tiểu thư Ngọc trong miệng phát sinh. Mau nhìn, ra ra, phía trước có một con tuyết điêu chợt lóe lên, dường như chính là chúng ta trước kia tuyết điêu. Nhịn lộ cổ y theo. Tuyết điêu? Lý Vô Ngạo kinh ngạc một, lập tức khóe miệng chi hiện ra vẻ mỉm cười. Đối với Hồng Tư nữ nhân xử một cái ánh mắt, Hồng Tư nữ nhân hội ý, chợt sẽ theo cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau bay vọt ra, hướng phía trước cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tuyết điêu truy tung đi. Mà Tạp Tây Kha cùng Lier tiểu thư hai người thấy thế, cũng là vội vã dẫn thương đội đi theo qua. Cũng may mà bọn họ chuyến đi này thương đội trong túi không phải rất sung túc, cho nên hành tẩu tốc độ cũng không phải rất chậm. Thủy chung cùng phía trước Lý Vô Ngạo đoàn người vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Theo con kia tuyết điêu giấu chân, Lý Vô Ngạo đoàn người cùng Tạp Tây Kha thương đội ước chừng theo dõi hơn nửa canh giờ. Thẳng đến ở một chỗ chật hẹp trong sơn cốc, mới chỉ có thấy tuyết điêu đình chỉ đến, ánh mắt của nó thì là hướng phía thung lũng mặt khác một bên nhìn lại. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân tâm cũng là hiếu kỳ, vội vã theo tuyết điêu ánh mắt nhìn. Đúng dịp thấy cách đó không xa một mảnh cây cối chi đứng thẳng mấy đạo khôi ngô bóng người, mà có một cây đại thụ chi thì là cột một người. Lúc này Tạp Tây Kha cùng Lier tiểu thư tổ tôn hai người cũng đi theo. Khi thấy phía trước nhóm người kia thời điểm, Tạp Tây Kha khàn khàn lão trong mắt cũng là hiện ra một kinh ngạc cùng chán ghét. Ra ra, phía trước đó không phải là hai Kamirezun Ranker bọn họ sao? Gì, Chát Mộc Dã làm sao bị bắt lại? Lier tiểu thư đôi mắt đẹp nhìn về phía trước một đám người, nhẹ giọng kinh nghi nói, xem ra bọn họ là trưởng khống lấy một cái bộ phận ghi lâu quang mạch, muốn thực hiện cái gì chân chính Utopia. Tạp Tây Kha ánh mắt nhìn cái kia đem hai trói lại trói lên cây không ngừng tra hỏi hai, nhẹ giọng nói, lão trong mắt hiện ra một sầu lo. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ? Lier tiểu thư đôi mắt đẹp lạc hướng Tạp Tây Kha, nhẹ giọng nói, trước tĩnh quan kỳ biến lại nói. Tạp Tây Kha nhẹ giọng nói, ánh mắt cũng là chuyển hướng về phía một bên Lý Vô Ngạo, giật giật môi cũng không nói thêm gì. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa tiểu sơn chi đang nhìn chăm chú vào bị hai cha hỏi Chát Mộc Dã tuyết điêu, nhẹ giọng nói ra, Lier tiểu thư, cái kia tuyết điêu có phải hay không chúng ta lần này nhiệm vụ muốn tìm Nhịn Lộ cổ y theo? Lier tiểu thư cùng Tạp Tây Kha hai người đều là theo Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn, ngay lập tức sẽ chứng kiến một con kia toàn thân bị lông màu trắng bao trùm ở mỹ lệ tuyết điêu. Hai người trong đôi mắt đều là hiện ra một ý vui mừng, nó chính là Nhịn Lộ cổ y theo. Bất quá, nó dường như vẫn đang chú ý Chát Mộc Dã. Lier tiểu thư nhẹ giọng nói, hắc hắc, ngươi không có nhìn ra sao? Nhịn Lộ cổ y theo phi thường cứu giúp Chát Mộc Dã, nhưng là lại khổ nổi không có cơ hội, mới đưa chúng ta dẫn tới trợ giúp. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, tốt lắm a, Vô Ngạo quân, ngươi đi đem Chát Mộc Dã cứu trở về đi. Lier tiểu thư đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong mà nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, hắc hắc, cái này đương nhiên có thể. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu, chợt chuyện nhất chuyển, tiếp tục nói ra, bất quá, Lier tiểu thư, vừa rồi ngươi cũng đã có nói, nếu chúng ta tìm được nhịn lộ cổ y theo lời nói, ngươi liền chủ động hôn ta mấy, nói không thể không tính toán gì hết a hát. Lier tiểu thư cũng muốn nổi lên mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo đánh đố. Không khỏi sạch xinh đẹp Ngọc Dung Chi, bò một phi hồng, nhưng nàng sanh ở thương nhân gia tộc, thật sâu minh bạch, uy tín trọng yếu, làm khẽ gật đầu, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, ta tự nhiên nguyện thua cuộc, bất quá, hiện tại ngươi được hướng giúp chúng ta đem Trát Mộc Giã cứu tới. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu, đáp ứng một tiếng, liền chậm rãi rút ra bản thân thảo chỉ kiếm, phóng xuất ra đôi cánh tự do, thân thể như mũi tên rời cung một dạng, nhanh chóng chui ra, quơ hàn mang lạnh lùng thảo chỉ kiếm, mang theo một cực kỳ cuồng bạo chakra, hướng phía cách đó không xa hai đoàn người công kích tới. Mà hai cùng hắn ba mỹ nữ thuộc Kamiyezun, Ranker, Phù Tạp Y đang ở khảo vấn hai, muốn ép hỏi ra cổ vương tộc hậu nghệ đặc biệt mục kim rơi. Lại không ngờ rằng, một mãnh liệt chakra phong bạo tập kích mà đến, một con trai đem bọn họ lại càng hoảng sợ, bối rối tránh né gian, đã thấy nguyên bản bị trói ở cây hai, bị một hồi toàn phong cho cuốn đi. Hai cùng hắn ba mỹ nữ thuộc kỵ sĩ giận tím mặt, đều rối rít ngưng tụ lại trong cơ thể chakra, nổi giận đùng đùng nhìn về phía cách đó không xa đem hai cứu đi Lý Vô Ngạo đoàn người. Bất quá chợt lại nghĩ đến, bọn họ còn có là tối trọng yếu muốn khống chế được ghi lâu quang mạch sự tình. Mà vừa rồi hung hãn xuất thủ đoạt nhân Lý Vô Ngạo thực lực lại thâm bất khả chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng khó mà thủ thắng. Hai liền không cam mắng một tiếng, lĩnh cùng với chính mình ba mỹ nữ kỵ sĩ, hướng phía xa xa ghi lâu quang mạch tiếp tục đi tới. Thấy hai đoàn người căm giận ly khai, Lý Vô Ngạo cũng không có lập tức truy kích. Bởi vì Lý Vô Ngạo vừa rồi ngắn xuất thủ lúc, đã dùng Rin Serenian thác ấn bọn họ người khí tức. Chỉ cần khoảng cách không cao hơn một vạn dặm, bằng vào Lý Vô Ngạo bây giờ thực lực cường đại, hoàn toàn có thể cảm ứng được chỗ ở của bọn hắn. Cho nên Lý Vô Ngạo cũng không nóng nảy. Lúc này, bị Lý Vô Ngạo cứu trở về Trát Mộc Giã trọng giáp võ sĩ. Ở Tạp Tây Kha trợ giúp chi, giải khai trừ mình ra người dây thừng, tiếp lấy đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Trịnh trọng hướng Lý Vô Ngạo thi lễ một cái, cảm kích không thôi mà nói ra, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, nếu như không có ngươi, ta vừa rồi nhất định sẽ bị bọn họ hành hạ chết. Ha ha, không khách khí, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cùng đi theo qua đây, đứng ở Trát Mộc Giã bên cạnh Tuyết Điêu nhịn lộ cổ y theo. Thấy nó mau nhung nhung, trong mắt tròn trịa tích lưu, cực kỳ khả ái, tâm cũng phi thường thích. Lier tiểu thư, vừa rồi ngươi đã nói, muốn chủ động hôn ta a hát. Lý Vô Ngạo mang theo một tia tà ý ánh mắt, nhìn về phía Lier tiểu thư, nhẹ giọng cười nói, Lier tiểu thư sạch xinh đẹp Ngọc Dung Chi, bò một phi hồng, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh. Thấy không chỉ có hồng tứ nữ nhân, liền liên gia gia Tạp Tây Kha, Trát Mộc Giã cùng trong thương đội những người khác, đều là mang theo mỉm cười mà xem cùng với chính mình. Không khỏi trong lòng ngượng ngùng không ngớt, đi theo ta, tuy là ngượng ngùng khó nhìn, nhưng Lier tiểu thư chính như nàng nói như vậy, nguyện thua cuộc, lập tức mải bước liên tục. Hướng về thung lũng bên trái một mảnh trong bụi cây rậm rạp đi tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.